Tô Ngâm Hải vừa muốn bò lên, thấy thế, cũng đều đình tại chỗ đó. Nửa ngồi, sắc mặt xấu xí, bộ dáng kia, tựa như muốn kéo lại kéo không ra. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi như hiện tại quỳ sát xuống, sẵn sàng góp sức ta. Ta có thể không giết các ngươi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tô Ngâm Hải sắc mặt đỏ lên như từ. Vừa rồi hắn chính là như vậy đối Hoàng Tiểu Long nói. Canh 2. Chấm. Cách chương.